Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, tìm tới điểm vào. Ngày kế tiếp vãn, 8 điểm, Nam Dương Đường Chí Thành vận chuyển công ty đối diện trong nhà hàng nhỏ. Đường Nguyên im lặng nhìn xem Triệu Bảo nói ra, đại ca, người mặc đồ này chỗ nào như cái muốn ngầm hỏi a? Thế nào? Triệu Bảo khó hiểu mở ra bàn tay hỏi. Ta cái này xuyên có vấn đề gì sao? Người xuyên quá nổ mắt. Chỗ nào nổ mắt a? Triệu Bảo im lặng trở lại. Màu đỏ vệ áo. Màu đen quần thể thao. Giày thể thao. Người nói cho ta chỗ nào nổ mắt. Ngoặc kép chấm chấm. Đại ca, tới chỗ này ăn cơm đều là làm khổ lực dân chúng bình thường. Liền ngươi xuyên theo cái hát nhảy rap nói hát tiền thủ. Vậy người khác nhìn xem không kỳ quái sao? Mà lại ngươi ra chạy tin tức. Trên cổ treo cái đại kim dây xích làm gì a? Đường Nguyên đều nhanh điên rồi. Ngươi không cảm thấy dạng này rất dựng sao? Triệu Bảo dắt dây chuyền vàng nói ra. Đây là giả, phối quần áo. Ta để ngươi đến tuyển Mỹ tới. Đường Nguyên cấp bách quát. Bắt lại cho ta đi. Thật rất nổ mắt sao? Triệu Bảo tại Liên minh châu Âu EU khu cả ngày không phải học tập. Chính là hỗn các loại tiệc rượu. Bình thường nơi nào có cơ hội đi chuyên môn quan sát lão bách tính làm sao sinh hoạt a? Vì lẽ đó hắn cảm thấy Đường Nguyên có chút chuyện bé xé ra to. Nghe ta, quần áo đến đổi, ăn mặc hơi đã thành thục, mới khiến cho người nhìn xem không khác thường. Đường Nguyên thấp giọng nói ra, mà lại chúng ta ra chạy tin tức. Không thể đều ở trong tiệm cơm theo dõi. Dạng này cũng dễ dàng để người hoài nghi. Cho nên chúng ta tốt nhất làm một chiếc xe. Người có con đường có thể mua được xe sao? Triệu Bảo nhíu mày hỏi. Có. Đường Nguyên thấp giọng trở lại. Mua một đài sắp báo hỏng xe van là được. Đại khái đến hoa 2-3 ngàn. Được. Ta lấy cho ngươi tiền. Ngươi đi mua. Ai? Ta có vấn đề muốn hỏi ngươi. Đường Nguyên rất hiếu kỳ mà hỏi, cha ngươi mỗi tháng tiền lương bao nhiêu? Hắn tại mạng truyền bá đài có quảng cáo chia hoa hồng. Đại khái một tháng có thể kiếm hơn 1 vạn đi. Triệu Bảo cẩn thận nhớ lại một cái trở lại. Vậy ngươi tại Liên minh châu Âu EU khu đi học. Hắn một tháng cho ngươi bao nhiêu tiền a? Tiền sinh hoạt 8 ngàn. Giao tế xã giao khác tính. Triệu Bảo lạnh nhạt trở lại. Thế nào? Cha ngươi một tháng mới khai 1 vạn, liền cho ngươi 8 ngàn. Ha ha, cha ngươi cũng có màu xám thu nhập a? Đường Nguyên cười hỏi, Triệu Bảo nghe xong lời này, lập tức im lặng mắng. Ngươi có phải hay không ngốc a? Cái này còn phải hỏi sao? Lão đầu tử nhà ta muốn không có màu xám thu nhập. Cái kia lấy cái gì ra lệnh cho ta? Còn có ta cái kia 3-4 cái mẹ. Đường Nguyên nhìn xem Triệu Bảo như thế thẳng thắn thừa nhận. Lập tức có chút im lặng. A, chúng ta a gì cũng thật nhiều a. Văn nhân nhà thơ nha. Cha ta là nuôi mấy cái nữ. Mẹ ta cũng biết. Bất quá chuyện này ta không quản. Bởi vì ta ở phương diện này làm cũng không tốt. Triệu Bảo ngược lại là rất lý giải phụ thân hắn. Nhà ngươi sinh hoạt lệnh người ghen tị a, ngươi đừng chạy lệch. Ta nói chính đề. Triệu Bảo lười nhác đàm luận trong nhà mình bắt quái. Người đến cùng dẫn ta tới chỗ này làm gì? Đường Nguyên châm trước nửa ngày. Thấp giọng giải thích nói. Kéo cái kia 8 đứa bé xe. Ta trước kia gặp qua. Gặp qua? Làm sao gặp qua? Ta hôm qua không phải đã nói với ngươi sao? Ta ở bên trong ngồi xổm thời điểm. Quen biết một cái cho người ta con buôn lái xe tiểu tử. Hắn cùng ta nói chuyện một chút trong hội này bát quái. Đường Nguyên nhặt chủ yếu tự thuật nói. Hắn nói, Tùng Giang lớn nhất bọn buôn người nhóm người. Chính là bên cạnh cái này Chí Thành vận chuyển công ty. Lão bản gọi Bùi Đức Dũng. Phía dưới chủ yếu kinh doanh chuyện này gọi Ngưu Trấn. Ta ra ngục sau, trong tay cũng không có bản án. Liền nghĩ trước theo nhất theo chuyện này. Nhìn có thể hay không móc ra một chút có thể viết bản thảo điểm. Người nói tiếp. Triệu Bảo gật đầu. Theo cái kia bắt đầu. Ta mỗi lúc trời tối cũng sẽ ở Chí Thành bên này đi dạo. Đường Nguyên cẩn thận nhớ lại một cái nói. Ra, Ta phát hiện cách mỗi nửa tháng, hoặc 20 ngày tả hữu, bọn hắn liền có hàng xe đến bên này. Nhưng ta cho tới bây giờ không có ở nơi để hàng bên trong nhìn thấy chất đống hàng hóa. Cũng không gặp kho hàng lớn cổng có người trông coi. Kéo không phải hóa. Triệu Bảo đã hiểu Đường Nguyên ý tứ. Đúng, Đường Nguyên gật đầu đáp. Bất quá, ta cũng cho tới bây giờ không thấy trong xe lôi kéo người. À, đúng, lần này kéo 8 đứa bé chiếc kia dương xe hàng. Ta tại Chí Thành nơi để hàng gặp qua 2 lần, mà lại đều có chụp ảnh lưu thực chất. Có thể cái này cũng không đúng. Theo lý thuyết bọn hắn giữ bí mật làm việc làm cho dù tốt. Thế nhưng không chịu nổi luôn có người nhìn bọn hắn chằm chằm a. Triệu Bảo hơi nghi hoặc một chút. Thời gian dài như vậy đi qua, người nhưng xưa nay chưa thấy qua bị trói tới hài tử. Cái này không phù hợp lẽ thường a, ta về sau cẩn thận suy nghĩ một chút. Đường Nguyên híp mắt đáp, có 2 loại khả năng. Thứ nhất, Chí Thành vận chuyển công ty nơi để hàng, cũng không phải là giam giữ bị trói người tới viên địa điểm. Thứ hai, cũng có khả năng cái công ty này căn bản liền không chịu trách nhiệm trông giữ bị trói người tới viên. Bọn hắn có thể là trước liên hệ tốt người mua, sau đó từ kẻ buôn người trực tiếp đưa đến mục đích. Mà ô tô sở dĩ trở về, là bởi vì lái xe cùng trông giữ nhân viên đều cần nghỉ ngơi. Đồng thời cũng có thể thuận tiện các loại mới việc. Triệu Bảo nghe xong gật đầu. Người phân tích có đạo lý. Ta bảo ngươi tới, kỳ thật dụng ý rất đơn giản. Đường Nguyên liếm môi một cái. Chờ bọn hắn chiếc tiếp theo xe đến, chúng ta trực tiếp đuổi theo, liền có thể thăm dò rõ ràng bọn hắn vận hành quá trình. Ta cảm thấy làm như vậy có chút treo a. Triệu Bảo nghe nói như thế, trong lòng rất lo lắng hỏi. Người nghĩ a, lần trước sự tình chết 8 đứa bé, bọn hắn hiện tại sao thế cũng sẽ biến cẩn thận một chút a. Hẳn là sẽ không dựa theo trước kia quá trình làm việc a. Sẽ không, Đường Nguyên cười lắc đầu. Tại ngươi ta trong mắt, chết 8 đứa bé, kia là đại sự, là thảm án, là cần giải tội chuyện trọng yếu. Nhưng ở đám người này con buôn trong mắt, việc này chính là công ty tại vận hành chung. Ngẫu nhiên xuất hiện một điểm nhỏ vấn đề mà thôi. Lại thêm bản án là phát sinh ở khu quy hoạch. Bọn hắn cũng có năng lực đi bình sự tình. Vì lẽ đó cái này 8 đứa bé chết, hoàn toàn không ảnh hưởng tới bọn hắn. Thậm chí qua một đoạn thời gian, bọn hắn khả năng đều quên. Triệu Bảo nghe tiếng ngạc nhiên. Người phải tin ta, chúng ta ở chỗ này ngồi xổm. Có thể, Triệu Bảo gật đầu, cứ làm như thế. Người đi làm xe, ta đi cả 2 bộ quần áo. Chấm chấm, Nam Dương Đường mỗ cửa hàng bán lẻ trong phòng. Bùi Đức Dũng ngồi ở trên ghế salon, chính thấp đầu hít khói. Lão bản, Ngưu ca xảy ra chuyện rồi. Trong tay hắn mấy đơn sinh ý, ta đều xử lý không được. Một thanh niên đứng ở bên cạnh, nhẹ giọng nhắc nhở một câu. Bùi Đức Dũng nghe tiếng ngẩng đầu. Ngưu Trấn còn phải đợi một đoạn thời gian mới có thể đi ra ngoài. Trong tay hắn hiện tại có mấy cái việc. 3 cái sống, 1 cái Trường Cát, 2 cái Phụng Bắc. Tuổi trẻ thấp giọng trả lời. Bùi Đức Dũng hít một ngụm khói. Châm trước sau một lúc lâu phân phó nói. Dùng tốc độ nhanh nhất đem cái này 3 đơn sinh ý làm xong. Sau đó tạm thời không được đụng bắt heo con. Phiến người, sống, tuổi trẻ sững sờ. Biểu lộ nghi ngờ hỏi nửa câu. Không động vào rồi. Là, tạm thời toàn đem tinh lực đặt ở dược tiến sự tình lên. Theo mã lão nhị bọn hắn đánh một chút lôi đài. Bùi Đức Dũng thấp giọng nói ra. Bắt heo con sự tình tạm thời trước hết không làm. Nếu như dược tiến làm tốt, thu nhập cũng không tệ. Chúng ta liền mượn cơ hội này chuyển hình. Tốt, ta hiểu được. Tuổi trẻ sau khi gật đầu, suy nghĩ một cái hỏi. Vậy ta liền trực tiếp nói cho những cái kia đưa hàng lôi tử. Bọn hắn lần này trực tiếp đem heo con đưa đến mục đích. Sau đó trở về là được rồi. Hoàn toàn có thể không cần vào Tùng Giang lại đứng một cước rồi. Đúng, đừng để bọn hắn tiến đến. Bùi Đức Dũng sau khi gật đầu, thở dài một tiếng nói ra. Ta liền buồn bực, mã gia thuốc đến cùng là từ đâu nhi tới đâu.